1503, muốn khiêu chiến ngươi. Khương Vân cử động để bốn phía tiếng ủng hộ, lập tức thời gian dần trôi qua trở nên yên lặng, rất nhanh, tiểu biến mất không còn tăm tích, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mặc dù Khương Vân trực tiếp chọn chiến Thiên Vận Phân Tông tông chủ hành vi, để tất cả mọi người có chu tờ ngoài ý muốn, nhưng kỳ thật QNZ tại mọi người trong dự liệu. Khương Vân chính mình liên tiếp mấy lần xuất thủ, cùng mang theo Sơn Hải Phân Tông đệ tử khiêu chiến Đông Đảo Phân Tông hành vi, đều đã chứng minh hắn cùng Sơn Hải Phân Tông thực lực, đưa tới Chu Tông thậm chí tất cả mọi người chú ý, nhưng là, hắn cùng Thiên Vận Phân Tông chi gian có thể nói đã là kết không thể hóa giải mối thù. Chỉ có một phương triệt để đánh bại một phương khác, mới có thể giải quyết loại này cừu hận. Mà đối với hai người này ở giữa giao thủ, mọi người cũng đều là vô cùng chờ mong. Một cái là mọi người đều biết Phân Tông người mạnh nhất, một cái thì là nổi tiếng bên ngoài, thực lực chân chính không rõ cường giả. Bọn hắn giao thủ, tất nhiên là vô cùng phấn khích, QNZ rất có thể là lần này Vấn Đạo Tông thi đấu trận chiến cuối cùng. Thiên Vận Phân Tông tông chủ, kỳ thật đã sớm ngồi không yên, chỉ bất quá không có đạo Thiên Vận đồng ý, hắn một mực không dám đứng dậy. Hiện tại, thân ở vô số đạo mục quang nhìn chăm chú phía dưới, ánh mắt của hắn nhưng cũng vẫn như cũ nhìn về phía đạo Thiên Vận. Thế nhưng là hắn phát hiện đạo Thiên Vận cũng không có đang nhìn chính mình, mà là tại nhìn xem Khương Vân thời điểm, cái này khiến hắn hơi do dự, hàm răng khẽ cắn, trong mắt tinh quang tăng vọt, đống nhiên vươn người đứng dậy, một bước bước ra, xuất hiện ở tỉ thí trên đài. Đối với Thiên Vận Phân Tông tông chủ nhìn về phía đạo Thiên Vận cái nhìn kia, có lẽ những người khác không có chú ý, nhưng Khương Vân lại là nhìn rõ ràng, cũng làm cho trong lòng của hắn phát ra cười lạnh. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể biết rõ, Khương Vân loại trừ muốn thay Sơn Hải Phân Tông lấy lại công đạo bên ngoài, còn muốn tìm đạo Thiên Vận phiền phức, mặc dù Khương Vân còn không rõ ràng lắm đạo Thiên Vận chèn ép đạo Thiên Hữu, muốn đem Sơn Hải Phân Tông yêu tộc trục xuất tông môn sự tình, nhưng hắn biết rõ đạo Thiên Vận muốn giết mình sự thật. Bằng điểm này, cũng đủ để cho hắn đem đạo Thiên Vận liệt vào địch nhân. Giống như dịch ra hôm nay, thay cái địa phương, như vậy Khương Vân e là cho dù muốn tìm đạo Thiên Vận, QNZ không có cơ hội. Còn như đạo Thiên Vận thân phận, vẫn là câu nói kia, Khương Vân chưa hề để ở trong lòng. Bất quá, muốn nhằm vào đạo Thiên Vận, như vậy trước hết giải quyết hết tất cả phân tông. Mà Thiên Vận Phân Tông cái tên này, tự không khó để Khương Vân phán đoán ra này tông cùng đạo Thiên Vận quan hệ trong đó. Bởi vậy, hắn lấy trước Thiên Vận Phân Tông khai đao, nhưng xem lại là đạo Thiên Vận, cũng là nhờ vào đó đến sò xét một hạ đạo Thiên Vận thái độ. Lúc này, Thiên Vận Phân Tông tông chủ đã đứng ở Khương Vân đối diện, lạnh lùng đối Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, Thiên Vận Phân Tông tông chủ, Vũ Tu Trúc mặc dù hắn đối Khương Vân hận đến đã là thẳng cắn răng, nhưng thân là Phân Tông chi chủ, vẫn là phải cố kỵ mặt của mình, sở dĩ lúc này mới bất đắc dĩ báo ra danh hào của mình. Sơn Hải Phân Tông tông chủ, Khương Vân đồng dạng đáp lễ lại đồng thời, hắn trong đan điền, luân hồi chi thụ QNZ bỗng nhiên nổi lên, kỳ thượng vô số phiến kim sắc lá cây điên cuồng lắc lư, hiển lộ ra cái này đến cái khác hình tượng chấp trưởng luân hồi. Đừng nhìn Khương Vân lại tới đây về sau liền là đại khai sắc giới, một đường khải hoàn ca, nhưng trên thực tế, hắn thực lực hôm nay căn bản không phải cái này Vũ Tu Trúc, không phải đạo đài cảnh đối thủ. Trận đánh lúc trước kia hai tên đạo đài cảnh thời điểm, hắn chỉ là QNZ chấn nhiếp bọn hắn, sở dĩ không dùng vận dụng chấp trưởng luân hồi chi thuật, vẹn vẹn dùng thần thức dọa sợ bọn hắn. Mà giờ khắc này đối mặt Vũ Tu Trúc, hắn nhất định phải để cho mình thực lực tăng lên, dạng này mới có thể có cùng đối phương một trận chiến có thể. Thế nhưng là đúng lúc này, lại là có quát lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên, chậm đã đơn giản hai chữ vang lên, không ngờ tại trên bầu trời dẫn phát ra liên tiếp kinh lôi tiếng oanh minh, vang vọng tại mỗi người bên hai, chấn động đến phần lớn người tâm thần chấn động theo thanh âm mà đến, còn có một cỗ như là thiên uy uy áp hàng lâm, đồng dạng bao trùm tại mỗi người trên thân. Đan đạo tử các loại chờ đỉnh cấp cường giả từng cái đều là nhướng mày, bất động thanh sắc tản ra tự thân khí tức, vô thanh vô tức triệt tiêu mất cỗ uy áp này. Nhất là Sơn Hải Phân Tông 3000 đệ tử, từng cái chỉ cảm thấy bảng Phật Sơn nhà cấp đỉnh, thân ở cái này uy áp bao trùm phía dưới, đơn giản đều không thể thở nổi. Cũng may bọn hắn bên cạnh Đông Phương Bắc, trực tiếp phất ống tay háo một cái, một cỗ nhu hòa chi lực tản ra, chặn cỗ uy áp này đồng thời, cũng là che lại bọn hắn. Bất quá, nặng nhất uy áp lại là hướng về Khương Vân đối mặt mà đi, bởi vì Khương Vân dưới chân đã có thanh thúy soạt soạt thanh âm không ngừng vang lên, hắn trồ đứng lập vị trí chỗ, lập tức có vô số đạo vết dạn xuất hiện. Thậm chí tiểu liền Khương Vân thân thể của mình đều là nhỏ bé không thể nhận ra hơi trao đảo một cái, mấy đạo tịch diệt ma văn xuất hiện, lúc này mới triệt tiêu mất trên người trọng áp. Lại nhìn đối diện Vũ Tu Trúc, lại như là người không việc gì đồng dạng, không có phát giác được chút nào uy áp, nhưng là trên mặt của hắn lại là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Khương Vân căn bản không có lại nhìn Vũ Tu Trúc, mà là đống nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt đột nhiên bạo phát ra thao thiên hàn quang, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, nơi đó, đã có một bóng người chậm rãi cất bước đi ra. Đạo thiên vận vị này đã bị nhận định là vấn đạo chủ tông tông chủ người thừa kế đạo thiên vận, đứng ở trên bầu trời, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Khương Vân. Ánh mắt mọi người cũng đều đang nhìn đạo thiên vận, gần như trên mặt của mỗi người đều mang vẻ kinh ngạc. Đến một lần bọn hắn không nghĩ tới đạo thiên vận sẽ ở lúc này đột nhiên mở miệng, thứ hai thì là cờ hờ ân nở động tại đạo thiên vận thực lực chi cường. Mặc dù đạo thiên vận đại danh, mọi người tại đây đồng dạng là đã sớm biết, nhưng là đối với đạo thiên vận tu vi, nhưng cũng là không có mấy người biết rõ. Mà giờ khắc này đạo thiên vận nói đơn giản ra hai chữ, vậy mà liền tạo thành dạng này có thể xưng kinh thiên động địa ảnh hưởng, thật là để mọi người cũng đều có chu tờ ngoài ý muốn. Nhất là một chút cái khác đạo tông đạo tử bọn họ, giờ khắc này trên mặt biểu lộ đều là vô cùng ngưng trọng. Bởi vì bọn họ thân phận cùng đạo thiên vận tương tự, nhưng là thực lực so với đạo thiên vận đến, lại hiển nhiên là có chênh lệch không nhỏ. Đối phương không hổ là tông chủ người thừa kế thân ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đạo thiên vận mặt không biểu tình, chỉ có tản ra hàn quang hai mắt nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, Khương Vân, ta chú ý tới, vừa mới ngươi mặc dù tay chỉ vũ tu trúc, nhưng là ánh mắt của ngươi lại là nhìn ta hẳn là, ngươi là muốn khiêu chiến ta sao? Câu nói này nói chuyện, toàn trường không nhịn được ngạc nhiên. Mặc dù đạo thiên vận lúc trước cũng là muốn đem Sơn Hải phân tông yêu tộc trục xuất vấn đạo tông, nhưng ở bất luận kẻ nào nghĩ đến, Khương Vân cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám, không nên khiêu chiến đạo thiên vận. Khiêu chiến phân tông, kia tình có thể hiểu, dù sao phân tông chi gian ít nhất là địa vị ngang hàng, đơn giản liền là trên thực lực có chênh lệch mà thôi. Thế nhưng là đạo thiên vận, thân là tông chủ người thừa kế, khiêu chiến hắn, vậy liền mang ý nghĩa khiêu chiến toàn bộ vấn đạo chủ tông phân tông khiêu chiến chủ tông. Hơn nữa còn là khiêu chiến tông chủ người thừa kế, cái này đồng dạng là tất cả mọi người chưa bao giờ nghe sự tình. Thậm chí, bọn hắn cảm thấy đạo thiên vận có phải hay không trách lầm Khương Vân. Nghe được đạo thiên vận, Khương Vân sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, cũng không có mở miệng nói chuyện. Đối với đạo thiên vận ơ thơ y điếm na y hiện thân mà ra, nói thật, tiểu liền Khương Vân đều có chu tờ ngoài ý muốn. Nguyên bản tại Khương Vân nghĩ đến, đạo thiên vận khẳng định sẽ ra tay đối phó chính mình, nhưng ít ra cũng muốn đợi đến tự mình giải quyết vũ tu trúc về sau. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn vờ ơ ý mà sớm đứng dậy. Bất quá, Khương Vân cu nở dê không sợ hãi chút nào, sắc mặt bình tĩnh ngẩng đầu nhìn đạo thiên vận nói, ngươi chính là đạo thiên vận. Đạo thiên vận gật đầu nói, không sai, ta chính là đạo thiên vận. Khương Vân cu nở dê đồng dạng gật đầu nói, vậy ta, hoàn toàn chính xác chính là muốn khiêu chiến ngươi.